Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4145, Hành Vân Binh Pháp. Khi bọn hắn ở tiền tuyến giết chính kích liệt lúc, lại chợt phát hiện một chi kỳ binh, bỗng nhiên xuất hiện tại đại doanh trước. Đó, nếu có thể, bọn họ rất muốn trong nháy mắt bay trở về đại doanh, dùng huyết, nhục chi khu của mình, ngăn chặn những cái kia xâm lấn địch quân. Thế nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ cũng sẽ không bay. Mặc dù bọn hắn đã tại bỏ mạng phi bôn, nhưng vẫn là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chi kia kỳ binh, một đường giết tiến vào đại doanh, chém dụng bọn họ chiến kỳ. Trên thực tế, chiến đấu tuy nhiên rất kịch liệt, nhưng là thiếu niên quân đoàn, tử thương lại cũng không là quá lớn. Cả trận chiến đấu bên trong, thiếu niên quân đoàn binh lính nhóm đều bị người vặn tới vặn lui, phần lớn người đều tại vừa đi vừa về chạy, lại ngay cả địch nhân cái bóng đều không sờ đến, số ít so sánh may mắn cùng đối phương tao ngộ, đồng thời giao thủ thiếu niên binh lính, nhưng cũng bởi vì trên thực lực chênh lệch, trong nháy mắt bị người miểu sát. Một đối một tình huống dưới, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, chỉ có ôm thành đoàn, lấy cỡ nào đối ít, bọn họ mới có một đường cơ hội thắng. Thế nào xử lý, đến cùng hẳn là thế nào làm đâu. Tiếp xuống 3 ngày tu chính thời gian bên trong, tất cả quân đoàn đều tại khổ sở suy nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc là, cao thâm như vậy vấn đề, lại thế nào có thể là mấy cái 10 tuổi ra mặt hài tử, tùy tiện suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ rõ ràng, hiểu rõ, đâu, rơi vào đường cùng, 30 quân đoàn đoàn trưởng, cùng phó đoàn trưởng liên, hợp lại, hướng Chu Hoành Vũ đưa ra yêu cầu, hy vọng hắn có thể cung cấp một số ghi lại binh pháp, mưu lược, chiến thuật, loại hình thư tịch, cho bọn hắn nhìn xem. Đối mặt yêu cầu như vậy, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Người chính là như vậy, người bức lấy bọn hắn học, bọn họ chắc chắn sẽ không thật tốt học. Cho dù cầm cây gậy bức lấy bọn họ cũng là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, căn bản cũng không cần tâm. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ cái gì đều không nói, chính bọn hắn ngược lại chủ động muốn học. Chu Hoành Vũ tin tưởng, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ chuyên tâm đi nghiên cứu, đi phân tích, đi học, để mà dùng. Chu Hoành Vũ đem chính mình chân tàng 13 quyển binh thư đem ra. Cái này 13 quyển binh thư, cũng không phải là Chu Hoành Vũ cất giữ và chỉnh lý, là Chu Hoành Vũ từ băng hoàng ma cung trên giá sách phát hiện. Chuyện cũ kể tốt, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Trước kia không cần dùng đến binh pháp lúc, Chu Hoành Vũ cũng không có cảm thấy 13 quyển binh thư trọng yếu bao nhiêu. Thẳng đến mấy ngày gần đây nhất, Chu Hoành Vũ phải dùng đến binh pháp thời điểm, mới chợt phát hiện hắn cần học tập tri thức còn có rất nhiều. Mà cái này 13 quyển binh thư chính là Huyền Băng Ma Hoàng thu thập cùng sửa sang lại. Năm đó chính là dựa vào lấy cái này 13 quyển binh thư, Huyền Băng Ma Hoàng mới có thể trăm trận trăm thắng, sở hướng vô địch. Bằng không mà nói, chỉ có cường đại thiết giáp hạm, chưa hẳn liền có thể bách chiến bất bại. Những cái kia cho rằng chỉ cần thuyền kiên pháo lợi liền có thể thuận buồm xuôi gió người, khẳng định là không hiểu quân sự ngoài nghề. Quyết định chiến tranh thắng bại có rất nhiều phương diện nhân tố. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không thể nào trực tiếp đem 13 quyển binh thư toàn bộ đều đưa ra ngoài. Chân quý như thế binh thư, không phải tùy tiện cái gì người đều có tư cách quan sát cùng học tập. Ngược lại không phải là Chu Hoành Vũ quá keo kiệt, không nỡ lấy ra cho người ta học. Mấu chốt là, chân quý như thế binh thư, một khi tiết lộ ra ngoài, bị yêu tộc nắm giữ, cái kia vấn đề liền lớn. Một khi yêu tộc học xong Huyền Băng Ma Hoàng binh pháp, vậy liền quá kinh khủng. Cho dù là Chu Hoành Vũ cũng vô pháp phán đoán sẽ xuất hiện cái gì dạng hậu quả. Sơ ý một chút, Mà Dương tộc có thể muốn vì Chu Hoành Vũ sơ hở mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một cái không tốt, thậm chí bởi vậy bị diệt tộc, đều không phải là không thể. Nào, một khi như thế, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng liền thành dân tộc tội nhân. Tại sao cổ lão thời đại, những cái được gọi là tuyệt học, truyền thừa thời, điểm đều là cẩn thận lại cẩn thận. Nguyên nhân ngay tại, những thứ này tuyệt học uy lực, thực sự quá lớn. Dùng để vì thiện, thì có thể tạo phúc thiên hạ. Dùng làm ác, thì có thể làm loạn thương sinh. Rất hiển nhiên, Huyền Băng Ma Hoàng cái này 13 quyển binh thư, là thuộc, tại loại này bảo vật, rơi vào nhân thủ thích hợp bên trong. Tất nhiên có thể thủ hộ ma dương tộc, tạo phúc thương sinh, chỉ khi nào không cẩn thận, khả năng này ma dương tộc lại bởi vậy mà hủy diệt. Bởi vậy, cái này 13 quyển binh thư, Chu Hoành Vũ là sẽ không liền như thế, ngay thẳng truyền thụ ra ngoài. Trong đó cơ sở bộ phận, ngược lại là không có gì quan trọng. Dù sao, bất luận cái gì binh thư, dính đến cơ sở bộ phận, kỳ thực đều là đại. Đồng tiểu dị, đổi đến số học phía trên, bất quá là 1, 2, 3, 4, nhân chia cộng trừ mà, thôi, rất khó chơi ra hoa tới, bất quá, rất khó chơi ra hoa, không có nghĩa là không thể chơi ra hoa tới, cái thế giới này chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì sự tình, là tuyệt, đối, bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải kỹ càng đọc, lý giải, tiêu hóa, hấp thu. Hết cái này 13 sách binh thư sau, mới có thể có lựa chọn, đối ngoại tiến hành truyền thụ, cùng loại phép nhân khẩu quyết bề ngoài dạng này hạch tâm bí quyết, là vô luận, như thế nào, cũng là không thể tùy tiện thả ra. Bởi vậy, cho dù hơn 900.000 thiếu niên nhiều lần yêu cầu, nhưng là tạm thời, tới nói, Chu Hoành Vũ lại vẫn là không có đáp ứng bọn hắn. Tuy nhiên đồng ý sẽ vì bọn họ cung cấp binh thư chiến sách, nhưng lại không phải hiện tại, càng không phải là miễn phí lấy được. Tạm thời tới nói, tất cả mọi người không có một chút tích phân đâu. Mặc dù có binh thư, cũng không phải bọn họ có thể mua được. Sau khi lấy được tin tức này, tất cả thiếu niên đều ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá vừa nghĩ tới, chỉ cần có tích phân, liền có thể dùng tích phân đi đổi lấy binh thư thời điểm, tất cả mọi người liền lập tức nổi lên nhiệt tình. Dạng này mới đúng chứ. Cùng loại binh thư chiến sách loại bảo bối này, cái nào là tùy tiện cái gì người liền có thể học tập cùng nắm giữ. Còn lại không nói trước, vẫn là trước chuẩn bị tốt vòng tiếp theo hải đảo tranh bá thi đấu, nhiều kiếm lấy một điểm tích lũy rồi nói sau. Rất nhanh đi qua một vòng chỉnh đốn về sau, vòng thứ hai hải đảo tranh bá thi đấu chính thức kéo ra màn che. Cùng lần trước khác biệt, lần này Chu Hoành Vũ cũng không có đi tiền tuyến chỉ huy cái kia 10 tòa trong quân doanh kiếm tông đệ tử, mà chính là bế quan khổ tu nghiên cứu Huyền Băng Ma Hoàng lưu lại 13 quyển binh thư chiến sách. Bộ này binh thư tên là Hành Vân Binh Pháp. Binh pháp tên lên có chút như có như không, đại khái là lấy từ binh vô thường thế, thủy vô thường hình trị đi, muốn ở trên bầu trời hành vân, nhưng không phải liền là biến hóa ngàn vạn, không thể suy nghĩ sao? Chân chính binh pháp vốn nên như thế, như trên trời hành trình mây đồng dạng, hư vô mờ mịt, giống như sương mù, như mưa, lại giống như gió, một khi phát động liền gió dục mây vần, lôi đình vạn quân, tán thưởng nhẹ gật đầu. Chỉ là theo cái này binh pháp tên phía trên, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy loại kia huyễn hoặc khó hiểu, cao thâm mạt chắc vị đạo. Hành Vân binh pháp, một khi thi triển đến cực hạn, chỉ huy bắt đầu, đại quân, thế tất như nước chảy mây trôi đồng dạng. Một đường càn quét đi qua, thế tất như gió cuốn mây tan đồng dạng, trực tiếp đem tất cả địch nhân gột rửa không còn đi. Đến nỗi binh thư góc trái trên cùng, cái kia thật to sở chữ mà so sánh, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không cách nào xác định hắn hàm nghĩa là đại sở hoàng thất đã từng văn thư lưu trữ vẫn là nói, bản này binh thư đã từng là một tên họ Sở Ma Vương, hoặc là Ma Hoàng Đồ cất giữ đâu. Chỗ lấy sẽ như thế đoán, là bởi vì binh thư dưới góc phải, có một cái màu xanh, lam tần chữ, không cần hoài nghi, đây nhất định là Huyền Băng Ma Hoàng. Tần Thắng khắc lên, nha, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ cắn nát ngón trỏ, nhẹ nhàng tại binh thư góc dưới bên trái, viết lên một cái đỏ thẫm đỏ thắm chữ. Dù sao, hiện tại bộ này binh thư chiến sách, thế nhưng là hắn Chu Hoành Vũ đồ, cất giữ nha. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ lật ra binh thư quyển thứ nhất, cẩn thận, nghiên cứu, chỉ bất quá, nội tâm nơi hẻo lánh chỗ, mơ hồ lóe lên một đạo nghi hoặc. Sở Hành Vân, cái này tựa hồ rất quen thuộc a. Hết chương.